Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Tiểu Ngữ và Lộ Lộ vẫn chưa thân thiết đến mức đó. Vừa đi khỏi, Lộ Lộ liền hừ lạnh mấy tiếng, bực bội nói, sao Tiểu Ngữ lại dám chê bai Lê Lê nhà chúng ta chứ? Lê Lê vừa xinh đẹp, dáng người chuẩn, lại tốt bụng, chu đáo, rộng rãi, ai gặp cũng thích cơ mà. Tiểu Ngữ đúng là không có mắt. Lộ Lộ ôm lấy cổ Kỳ Lê, nâng cằm nàng lên, cười trêu, thôi kệ, ai mà xứng với Lê Lê của chúng ta chứ? Kỳ Lê cũng muốn giải thích giúp Tiểu Ngữ, nhưng nàng không dám, đành cầm lấy cái muỗng. Khoai tây nghiền, ăn không? Lộ Lộ phì cười, Đàm Vị cần mua, tớ không dám ăn. Bên cạnh, Trương Đình lập tức giơ tay hưởng ứng. Đàm Vị cần, Đàm Vị cần, Kỳ Lê lập tức lườm cô ấy cảnh cáo, nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả. Nhờ có Đàm Vị cần đến một chuyến này, danh hiệu lão bà của Kỳ Lê lại một lần nữa vang lên khắp nơi. Trương Đình lại bắt đầu phát huy bản tính trinh thám của mình, quả quyết rằng chắc chắn Tiểu Ngữ bị Đàm Vị cần gọi đi, hoặc ít nhất cũng là do chị họ của Tiểu Ngữ nhờ vả. Dù có lý do gì đi nữa, mục đích chính vẫn là không muốn để Tiểu Ngữ tiếp xúc nhiều với Kỳ Lê, sợ cô ấy cướp mất Kỳ Lê. Thấy trong nhóm bạn của Lê Lê có người nói muốn ăn khoai tây nghiền, vậy mà người ta chịu lặn lội đường xa tới tận đây. Vì cái gì chứ? Trương Đình suýt chút nữa gác cả chân lên bàn, là để thỏa mãn cơn thèm của Lê Lê, cũng là để cô ấy nâng cằm Kỳ Lê lên, cười gian, được nhìn bảo bối nhà chúng ta thêm một cái, ngày mai còn phải đi làm, hôm nay chỉ là uống chút rượu giải khuây, cả nhóm cũng không quậy quá đà, uống xong liền về nhà. Mà đối với sự nhiệt tình thái quá của Trương Đình, Kỳ Lê chỉ có một thái độ, mặc kệ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm lên giường một cách thoải mái, nàng lại mở ứng dụng kia ra, dựa vào lịch sử tương tác, có thể thấy bốn người bạn kia của nàng đều chưa ai xem bài đăng tối nay. Nhưng mà mẹ cô thì đã thấy rồi, mẹ cô còn để lại một bình luận, bạn gái mới à, mẹ còn thẳng thắn hơn cả Trương Đình. Kỳ Lê lập tức trả lời, bạn bè thôi à, không ngờ vừa trả lời xong, điện thoại đã đổ chuông. Tiếng chuông làm Kỳ Lê giật mình. Cô vừa bắt máy đã nói ngay, mẹ nhanh quá vậy. Mẹ cô ngơ ngác, nhanh cái gì? Kỳ Lê khẽ, à, một tiếng, con tưởng mẹ thấy tin nhắn trả lời của con rồi mới gọi chứ. Mẹ cô lại hỏi, tin nhắn nào cơ? Kỳ Lê, không có gì à, mẹ gọi con có chuyện gì thế? Mẹ cô bấy giờ mới nói rõ mục đích cuộc gọi, hóa ra là do wifi ở nhà bị trục trặc, bảo cô kiểm tra giúp. Sau khi kiểm tra một hồi, Kỳ Lê phát hiện hóa ra là do điện thoại của ba cô hết tiền. Tiện thể, cô cũng nói với mẹ chuyện mình định chuyển nhà, tìm chỗ gần công ty hơn. Căn hộ mới ngay dưới lầu của một chị gái. Kỳ Lê nói, chị gái nào? Mẹ cô lẩm bẩm, rồi như bừng tỉnh, à, cô gái trong bức ảnh con đang ấy hả? Đúng rồi à, mẹ cô tiếp tục hỏi, con đang theo đuổi người ta à? Kỳ Lê nghẹn lời. Không có, chỉ là bạn bè thôi mà. Mẹ cô vẫn chưa chịu buông tha. Bạn bè mà lại đi thuê nhà ngay dưới lầu người ta à? Kỳ Lê. Cô nghiêm túc gọi một tiếng, mẹ, rồi giải thích, là vì khu chung cư này vừa hay gần công ty con, tiện đi lại, hơn nữa, xung quanh đầy đủ tiện ích, hướng nhà tốt, thiết kế ổn, nội thất đẹp, giá cả cũng hợp lý, đủ mọi thứ đều phù hợp. Mẹ cô bật cười, mẹ biết rồi, nhưng mà sao phải giải thích dài dòng thế? Kỳ Lê cảm thấy có chút thú vị. Sao thế? Bây giờ mẹ đã có thể chấp nhận chuyện con thích con gái rồi à? Mẹ cô đáp gọn lòn. Chưa đâu, Kỳ Lê. Vậy sao mẹ lại nói mấy chuyện này? Mẹ cô cười khẽ. Chẳng phải là do con tự đăng ảnh lên trước sao? Lần đầu tiên trong đời, Kỳ Lê bị mẹ làm cho cứng họng. Cô lại nhấn mạnh lần nữa. Chỉ là bạn bè thôi. Nghĩ nghĩ một chút. Cô bổ sung. Hơn nữa con mới chia tay. Mẹ cô thản nhiên nói. Chia tay thì vẫn có thể tìm người mới mà. Lại một lần nữa. Kỳ Lê nghẹn lời. Ai đây? Đây là mẹ cô á. Sao mà xa lạ quá vậy? Khoan đã. Đầu bên kia. Mẹ cô đột nhiên kêu lên. Kỳ Lê vội hỏi. Sao thế à? Mẹ cô. Wi-Fi có lại rồi. Kỳ Lê. Tốt. Tốt. Mẹ lại dặn. Ngày mai ký hợp đồng. Nhưng trước đó phải kiểm tra lại toàn bộ đồ nội thất trong căn hộ. Thấy ổn rồi mới ký tên. Kỳ Lê. Con biết rồi. Mẹ lại nói. Cô bạn kia của con trông khá xinh đẹp đấy. Kỳ Lê cười. Con cũng thấy vậy. Mẹ tiếp lời. Dung mạo không tệ. Có vẻ là người mạnh mẽ trong sự nghiệp nhưng lại rất dịu dàng. Kỳ Lê bật cười. Mẹ còn nhìn ra được cả điều này sao? Mẹ hừ nhẹ. Mẹ con nhìn người chuẩn lắm đấy. Kỳ Lê. Rồi rồi. Mẹ giỏi nhất. Mẹ chậm rãi nói. Bạn trên lầu của con cũng không tệ. Có thể hỗ trợ lẫn nhau khi cần. Nếu tiện, con cho mẹ cách liên lạc của cô ấy nhé. Từ nhỏ đến lớn, mẹ Kỳ Lê có thói quen xin thông tin liên lạc của những người bạn thân thiết bên cạnh nàng. Phòng trường hợp cần thiết, nhưng đến tận bây giờ, mẹ chưa bao giờ thực sự liên lạc với bất kỳ người bạn nào của nàng. Dù hiện tại quan hệ giữa nàng và Đàm Vị Cẩn chưa thân thiết đến mức đó, nhưng Kỳ Lê vẫn nhận lời trước. Được, nàng rất tự tin. Với sự quý mến hiện tại dành cho Đàm Vị Cẩn, nàng cảm thấy hai người hoàn toàn có thể trở thành những người bạn mà mẹ nàng muốn giữ liên lạc. Không hiểu sao, cuộc gọi này của mẹ lại khiến tâm trí nàng như được gột rửa. Nhưng được gột rửa ở phương diện nào, nàng cũng không nói rõ được. Sau khi dọn dẹp suy nghĩ, nàng vô thức mở WeChat, nhanh chóng gõ tin nhắn gửi cho Trương Đình. Kỳ Lê. Phòng của bạn Đàm Vị Cẩn khá ổn. Mai tớ định ký hợp đồng thuê. Kỳ Lê, Đàm Vị Cẩn cũng là một người rất tốt. Ở chung rất thoải mái. Tớ thực sự hy vọng có thể làm bạn với cô ấy. Dù sao sau này chúng tớ cũng là hàng xóm lầu trên lầu dưới. Chắc chắn sẽ gặp nhau nhiều. Kỳ Lê, nên cậu đừng trêu đùa bọn tớ nữa nhé. Nghe nhiều tớ lại không biết làm sao đối mặt với Đàm Vị Cẩn. Cô ấy giúp tớ rất nhiều. Tớ thực sự rất quý trọng cô ấy. Đối phương có vẻ đang nghịch điện thoại. Vì trạng thái nhập tin nhắn hiển thị rất lâu. Nhập, nhập, nhập, rất lâu sau. Cuối cùng tin nhắn cũng được gửi đi. Trương Đình, xin lỗi nhé. Tin nhắn lại tiếp tục nhảy lên. Trương Đình, sau này tớ không trêu nữa. Kỳ Lê nhíu mày, có phải hơi nghiêm túc quá không? Thế là nàng gửi thêm một biểu tượng kiss kiss. Trương Đình đáp lại bằng một biểu tượng khóc lớn. Cậu còn yêu tớ không? Kỳ Lê, yêu. Trương Đình, được rồi. Trương Đình, tỉ tỉ như vậy làm người ta sợ quá. Kỳ Lê, sợ cái gì chứ? Trương Đình, chửi hay lắm, thoải mái thật. Kỳ Lê quay lại đọc đoạn tin nhắn vừa gửi. Đúng là có chút khô khan. Về lý mà nói thì không sai. Chỉ là đáng lẽ nàng nên thêm chút từ đệm như nha, nga, đâu vào cho câu bớt nghiêm túc. Thôi kệ, cứ vậy đi. Sáng hôm sau, do đồng hồ sinh học đáng ghét, Kỳ Lê tỉnh dậy từ rất sớm. Nàng loanh quanh trong phòng, hình dung trong đầu danh sách đồ đạc, cái nào giữ lại, cái nào bỏ đi. Sau đó nàng gọi một công ty chuyển nhà để đặt lịch đóng gói. Rồi nàng nghĩ đến Đàm Vị Cẩn. Chuyện này thật kỳ lạ. Nếu buổi sáng nghĩ đến Đàm Vị Cẩn là vì việc thuê nhà buổi chiều, vậy đêm qua trước khi ngủ nàng cũng nghĩ đến cô ấy là vì cái gì? Lặp đi lặp lại xem bức ảnh hai người chụp chung. Lại là vì sao? Kỳ Lê không muốn nghĩ sâu hơn. Ít nhất bây giờ nàng nghĩ đến Đàm Vị Cẩn là vì có chuyện thực sự. Hôm nay là thứ năm. Kỳ Lê nhắn tin cho Đàm Vị Cẩn. Chiều nay cô có ở nhà không? Hay tôi đi với bạn cô? Đàm Vị Cẩn trả lời rất nhanh. Tôi ở nhà. Kỳ Lê bĩu môi, lặp lại câu nói này trong không khí. Ở nhà à, Kỳ Lê. Được rồi, nhưng cô không phải đi làm sao? Đàm Vị Cẩn, không sao. Kỳ Lê, vậy được rồi, cứ vậy đi. Ở nhà giết thời gian một lúc. Đến buổi chiều, Kỳ Lê xuất phát đúng giờ. Khi nàng đến tầng 15, Đàm Vị Cẩn và bạn của cô đã ở trong. Cửa không đóng, từ xa đã nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Xét tổng thể, căn hộ này không có nhược điểm lớn nào. Điều kỳ lạ duy nhất là bạn của Đàm Vị Cẩn có vẻ đặc biệt hào hứng. Từ lúc gặp mặt, cô ấy đã rất vui vẻ. Thao thao bất tuyệt giới thiệu về căn hộ. Nào là vị trí tiện lợi, công ty gần, mọi thứ đều có sẵn. Thuê ở đây là quá tuyệt vời. Cậu như vậy sẽ làm người ta sợ đấy. Sau khi bạn cô ấy giới thiệu về ban công có thể ngắm cảnh đêm đẹp vô cùng, Đàm Vị Cẩn mới lên tiếng. Xem ra không phải ảo giác. Ngay cả Đàm Vị Cẩn cũng nhận ra. Vậy sao? Cô bạn kia sững lại, thoáng tỉnh táo một chút. Lần đầu cho thuê nhà, tớ có nói quá không? Đàm Vị Cẩn nói, nội dung không có vấn đề, chỉ là thái độ hơi quá mức. Cô bạn ả lên một tiếng, cuối cùng cũng bớt phấn khích. Tớ rất thích Kỳ Lê, có thể cho cô ấy thuê nhà tớ thật sự rất vui. Sau này chúng ta chính là chủ nhà và khách trọ rồi. Đàm Vị Cẩn nghe vậy, quay sang nói với Kỳ Lê. Cô ấy là thẳng nữ. Kỳ Lê cười. Tôi biết, Đàm Vị Cẩn, tôi đã nói rồi. Kỳ Lê, tôi nhớ. Đàm Vị Cẩn, tốt, gì chứ? Cô bạn kia không phục. Tớ là thẳng nữ thì không thể thích Kỳ Lê sao? Chẳng lẽ con gái không thể đơn thuần thưởng thức nhau à? Đàm Vị Cẩn thản nhiên đáp. Được chứ, bất chợt, cô bạn thay đổi sắc mặt. Nhìn Đàm Vị Cẩn chằm chằm. Hay là cậu sợ Kỳ Lê sẽ thích tớ? Đàm Vị Cẩn không nói nên lời. Cậu đừng có buồn cười. Ha ha, cái gì chứ? Cô bạn thẳng tính xen vào. Tớ nói giỡn không được sao? Tớ đâu có phải kiểu thẳng nữ tự luyến đó. Kỳ Lê cười. Cô ấy hiểu rõ thật. Đàm Vị Cẩn, cậu ấy đúng là vậy. Dạo gần đây, Đàm Vị Cẩn thường xuyên qua lại với cô bạn này, khiến Kỳ Lê cảm thấy mối quan hệ bạn bè giữa hai người có phần đặc biệt hơn, còn mang theo chút gì đó mơ hồ khó gọi tên. Đàm Vị Cẩn dường như đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của cô, khiến cô cảm thấy đối phương thật đáng yêu. Không có vấn đề gì nữa, đối phương liền lấy hợp đồng ra. Cô ấy ký tên mình trước, Lâm Hiểu Tĩnh. Cái tên này khiến Kỳ Lê có cảm giác quen thuộc. Đến khi Lâm Hiểu Tĩnh điền thông tin chứng minh nhân dân, cô mới sực nhớ ra. Vào cái đêm cô đến nhà Đàm Vị Cẩn uống rượu, người gọi điện cho Đàm Vị Cẩn trên xe chính là cô ấy. Hóa ra chủ nhà tối hôm đó cũng có mặt ở quán bar. Nhưng sao hôm ấy cô ấy lại không đi xem nhà cùng? Xong rồi, Lâm Hiểu Tĩnh đẩy hợp đồng và cây bút đến trước mặt Kỳ Lê. Đến lượt cô. Kỳ Lê vừa cầm lấy bút, đã bị Đàm Vị Cẩn nắm tay lại. Ngày mai tìm người vệ sinh tổng dọn dẹp lại một lần. Đàm Vị Cẩn nói với Lâm Hiểu Tĩnh, vòi sen trong phòng tắm thay cái mới. Mấy thứ linh tinh trong tủ nên vứt thì vứt, cần gửi đi thì gửi. Khóa cửa đổi thành khóa mật mã. Lâm Hiểu Tĩnh gật đầu ba cái. Được rồi, được rồi, được rồi. Cô khoanh tay trước ngực. Nhìn Đàm Vị Cẩn, còn gì nữa không? Đàm Vị Cẩn, tạm thời không có. Lâm Hiểu Tĩnh nhướng mày, cười như không cười. Không có gì nữa mà còn nắm tay Kỳ tiểu thư làm gì? Đàm Vị Cẩn lập tức buông tay ra. Kỳ Lê được lợi mà không lên tiếng, nhanh chóng ký tên vào hợp đồng. Sau khi hai người hoàn thành thủ tục, Lâm Hiểu Tĩnh đi vào phòng ngủ kiểm tra lại đồ đạc. Trên bàn có ba cốc cà phê, một trong số đó là của Kỳ Lê. Nàng không biết có phải Đàm Vị Cẩn mua hay không. cũng không rõ liệu đây có phải lời hứa lần trước đã được thực hiện hay chưa. Kỷ Lê nhấp một ngụm cà phê, chợt nghe Đàm Vị Cẩn nói, cô chú ý đến tôi. Kỷ Lê khựng lại, đặt cốc xuống, đúng vậy, Đàm Vị Cẩn lại nói, tôi không thường xuyên dùng cái ứng dụng đó. Kỷ Lê chợt có linh cảm, không thường xuyên dùng thì cô, câu nói còn chưa kịp dứt, uống cà phê, hôm nay tôi mới biết nó có thống kê số lượt người ghé thăm. Đàm Vị Cẩn nói, Kỷ Lê chậm rãi nuốt xuống ngụm cà phê trong miệng, bầu không khí quen thuộc này, đôi khi chẳng cần nói ra cũng hiểu ý nhau. Vậy nên, cô, Kỷ Lê lên tiếng, Đàm Vị Cẩn khẽ cười, tôi vào xem thử, tìm chút dấu vết còn sót lại. Kỷ Lê hỏi, tìm cái gì, sợ rằng cô sẽ làm hòa. Đàm Vị Cẩn nói thẳng, phá vỡ ranh giới trong mối quan hệ giữa hai người. Tôi không mong cô làm hòa. Cách chương.